khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 571, lần nữa xây dựng thêm ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên uống vào Coca-Cola, nhìn lấy bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân ở giữa. Giao phong, kết quả, lấy bộ ly ca bại phía dưới trận chấm dứt. Ân, giống như hắn cho tới bây giờ cũng không thắng qua. Đúng rồi, lão bản, Tử Yên Tỷ, ngày hôm qua cái kia thiếp mời, là có ý gì a? Bộ ly ca bỗng nhiên nghĩ đến một việc, tò mò hỏi, xem ra sự tình vừa rồi, quay đầu thì đem quên đi. Chẳng lẽ, lão bản ngươi lại thần thần bí bí đang chuẩn bị thứ gì? Giang Thánh Quân híp mắt, suy đoán, Cửu Diệu thành đại tài tử, tâm trí hơn người. Về sau các ngươi liền biết. Lạc Xuyên cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Hai người đều bất mãn liếc mắt, biết rõ nói ra chân tướng yêu Tử Yên ở bên cạnh cười nhìn lấy. Trong nháy mắt, buổi sáng buôn bán thời gian đã kết thúc. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong đã không có một khách quen. Quảng cáo, hiện tại đã đến ăn cơm trưa thời gian. Khách hàng nhóm hiện tại cũng có một cái thưởng thức. Cái kia chính là tuyệt đối không nên tại giờ cơm thời điểm đi Khởi Nguyên Thương Thành. Ăn cơm chưa xong về sau, lại một lát sau, liền có top 5 top 3 khách hàng đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Mặt khác xách một câu, ở trên buổi trưa buôn bán thời gian nhanh phải kết thúc đoạn thời gian kia bên trong, lại có không ít Cửu Diệu Thành cư dân đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Xem ra, hẳn là bởi vì lúc trước rời đi nhóm người kia lan ra mở tin tức. Đối với cái này, không người để ý, lão bản. Buổi sáng trong tiệm khách hàng, thật sự là nhiều a. Cố Vân Hy ôm lấy một chén mì tôm, tại trước quầy cảm thán, liền vị trí đều không có. Không sai, không sai. Giang Vãn Thường liên tục gật đầu. Ta nhìn 100 cái vị trí vẫn là hơi ít. Lão bản ngươi không chuẩn bị suy tính một chút lại tăng thêm điểm vị trí sự tình sao? Khoảng cách lần trước sử dụng cửa hàng xây dựng thêm thẻ, cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Bất quá như hai người nói, Lạc Xuyên cũng cảm giác hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành, đích thật là có chút không chứa được càng ngày càng nhiều khách hàng. Khởi Nguyên Thương Thành phát triển, thật sự là quá nhanh. Hệ thống, ta muốn xây dựng thêm Khởi Nguyên Thương Thành. Lạc Xuyên trong đầu nói ra. Hệ thống, trải qua hệ thống tính toán, trước mắt Khởi Nguyên Thương Thành đủ để dung nạp trước mắt lưu lượng khách. Đối với hệ thống trả lời, Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt, mặc dù không có rõ ràng cự tuyệt, nhưng ý tứ cũng cùng cự tuyệt không kém là bao nhiêu. Về sau sẽ, Lạc Xuyên nói ra. Y, Cố Vân Hy nhếch miệng. Lão bản, tại sao ta cảm giác hỏi ngươi cái gì có quan hệ với cửa hàng tin tức? Đều là câu trả lời này. Đây cũng quá qua loa đi. Lạc Xuyên biểu lộ không thay đổi. Không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Giang Vãn Thường thì đưa ra chính mình vấn đề. Lão bản, hôm qua bài vị hình thức khen thưởng, có phải hay không đã phát a? Lạc Xuyên gật đầu. Đã tự động gửi đi đến tài khoản của các ngươi phía trên. Quảng cáo, vậy là tốt rồi. Giang Vãn Thường cười cười. Hờ, Vãn Thường, hôm nay 4 giờ đâu? Chúng ta chơi nhiều sẽ nghỉ dưỡng hình thức đi. Đeo lên mũ giáp trước đó. Cố Vân Hy nhìn về phía bên cạnh Giang Vãn Thường. Ta lập tức 20 cấp. Được, Giang Vãn Thường gật đầu đáp ứng. Quen thuộc hồ nước. Một chút quang mang hội tụ, ngừng kết, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường xuất hiện. Tại hồ nước bốn phía, còn có không ít còn lại người chơi. Xem ra khách hàng nhiều về sau, nghỉ dưỡng hình thức không lại giống trước đó như thế vẻn vẹn chỉ có rải rác mấy cái người chơi. Còn kém hơn 100 điểm kinh nghiệm, liền có thể lên tới 20 cấp, mở ra tin tức của mình mặt bảng. Cố Vân Hy nói ra, lão bản trước đó là không phải đã nói, có người chơi đạt tới 20 cấp, Sẽ mở ra thứ gì? Giang Vãn thường suy tư. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.